Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1964, chương 1960, nguy cơ phía trước. Đúng vậy a, lục ma tộc công đánh tới, coi như không có lục ma thánh vương. Bọn hắn đồng dạng là muốn công đánh tới, lần này bọn hắn triệu tập nhiều như vậy lục ma tộc. Đúng vậy, muốn một hơi công chiếm chúng ta nơi này, đem chúng ta ngũ thải thần tộc cho diệt đi, đến lúc đó liền sẽ chạy ra cái này phong ấn, đi đến trong thế giới bên ngoài. Thải tuyết kéo lại hắn, chuẩn bị hoạt địa động hướng mặt ngoài chạy, xem ra nàng là có địa phương cố định chạy trốn, tuy nhiên coi như nàng có thể chạy trốn tộc nhân nhưng không thể trốn chạy nơi này là bọn hắn tiểu thế giới. Toàn bộ đại bản doanh đều ở nơi này, là không thể nào tùy ý vứt bỏ nơi này liền chạy chạy, huống hồ có thể chạy trốn tới đâu đây. Thế giới bên ngoài cứ như vậy lớn, chỉ cần lục ma tộc tiếp tục tìm lên, nhất định sẽ bị vây quanh. Nói như vậy, bọn hắn triệu tập nhiều như vậy lục ma tộc, vốn chính là công đánh tới. Dịch Thiên Vân nhớ tới hắn lúc đi vào, nhìn thấy nhiều như vậy chiếc tinh đỏ. Nguyên lai là dự định công đánh tới chỉ là đánh bậy đánh bạ. Bị hắn cho đụng phải đồng dạng lục ma tộc nhìn thấy có ngoại lai giả, đương nhiên sẽ không buông tha thôn phệ cơ hội, bây giờ triệu tập nhiều như vậy lục ma tộc. Không có khả năng liền rời đi như thế, dù là không có lục ma thánh vương, như cũ muốn tiến hành tấn công. Đây chính là một cơ hội. Cũng là vạn năm qua cơ hội, thông qua đoạn này thời gian cùng thải tuyết ở chung, hắn hơi biết đại khái bên trên tình huống. Vạn năm một lần thông đạo mở ra, kỳ thật đúng vậy, phong ấn bất ổn, xuất hiện ba động vặn vẹo, không riêng gì tu luyện giả có thể đi vào, còn lại lục ma tộc đồng dạng có thể từ sâu trong lòng đất chạy tới. Đây là cả hai tương ứng tình huống, lần này không biết có bao nhiêu chạy tới. Từ thải tuyết biểu lộ đến xem, chắc chắn sẽ không ít, xem ra hắn lần trước diệt đi một đám. Vẻn vẹn một bộ phận mà thôi, còn có một bộ phận lớn không có bị thanh lý, chỉ là chuyển rời đến một bên khác. Hẳn là đi bọc đánh ngũ thải thần tộc, chỉ là không nghĩ tới lục ma thánh vương bị hắn chỗ sát. Lục ma tộc bên kia không biết là tình huống gì, đúng vậy. Hiện tại cũng vây quanh ở bên ngoài. Không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Thải tuyết kéo lại hắn, liền hướng lòng đất phía dưới chui vào. Dịch Thiên Vân một thanh kéo qua nàng, trầm giọng nói, không bằng ta lưu lại tới giúp các ngươi đi, có lẽ có thể giúp các ngươi giải quyết hết một bộ phận lục ma tộc. Cứ như vậy, các ngươi hẳn là sẽ không bài xích ta, làm ân nhân cứu mạng. Cứ như vậy ngũ thải thần tộc chắc chắn sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. Cũng chính là để hắn rời đi nơi này, thật phải chờ tới vạn niên chi về sau. Hắn còn không điên mất, không. Lần này không giống nhau, coi như bọn hắn không có lục ma thánh vương, cũng sẽ có lục ma chiến thánh. Lục ma thánh vương chỉ là trong đó một vị. Lần này một hơi đến hai vị. Không riêng như thế, còn có rất nhiều cường giả. Thải tuyết lo lắng nói, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Bọn hắn đã đang thi triển đại trận, muốn đem cái này cho triệt để vây khốn. Đến lúc đó ngươi muốn đi, ta đều mang không đi ngươi. Lục ma tộc còn có hai vị mạnh như vậy. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng lục ma thánh vương liền xem như lục ma tộc đương nhiệm hoàng. Kỳ thật ngược lại là không sai, tuy nhiên lục ma tộc là có mấy vị đương nhiệm hoàng tộc. Khó trách lục ma thánh vương bị sát, còn có thể tiếp tục phái người tới, cũng không phải là như rắn không đầu, vẫn có số lớn cường giả lãnh đạo. Đúng vậy, còn có hai vị trí cường giả, cho nên ngươi mau trốn đi. Thải tuyết tiếp tục mang theo hắn hướng trong động chui vào, thật nếu là như thế, ta càng không nên đi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, không riêng gì vì ta có thể ra ngoài, càng là vì thế giới bên ngoài an toàn. Nếu là những này lục ma tộc chạy đi ra bên ngoài, sợ là đồng dạng khiến cho bên ngoài gà chó không yên. lục ma tộc như thế buồn nôn. Nếu là bài trừ phong ấn đi ra lời nói, đến lúc đó hắn dẫn tới thế lực, đồng dạng sẽ lâm vào trong nguy cơ, hắn cũng không phải lớn như thế yêu. Muốn bảo vệ cái thế giới này, mà là vì sau này tình huống của mình suy nghĩ lúc đầu Ngọc Thần Tổ Địa liền đủ buồn nôn. Hiện tại còn tăng thêm một cái lục ma tộc, chẳng phải là càng thêm buồn nôn. Cộng thêm hiện tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng là có thể làm cho ngũ thải thần tộc tán thành chính mình. Điểm ấy cớ sao mà không làm đâu. Thế nhưng là, thải tuyết muốn nói cái gì lúc, cũng là bị Dịch Thiên Vân lôi lấy đi ra, không có cái gì có thể là. Ngươi không phải biết ta giết lục ma thánh vương a? Không nói chảm sát hai vị thánh vương cấp bậc, có thể chảm sát một vị. Vậy thì có thể để các ngươi không có lớn như vậy áp lực, ta nếu là thụ thương, xin giúp ta liệu thương a. Dịch Thiên Vân xông nàng cười nói, thải tuyết gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể dạng này. Nàng tu vi không mạnh, không giúp đỡ được cái gì. Nếu là Dịch Thiên Vân có thể giúp đỡ bận bịu, vậy thì càng tốt hơn. Đinh, thành công tiếp phía dưới, ngăn cản lục ma tộc vây quanh, giải cứu ngũ thải thần tộc, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ngũ thải thần tộc độ thiện cảm, đồng thời thu hoạch được hệ thống kỹ năng thăng cấp cơ hội, có thể tích lũy, bắn ra tới nhiệm vụ, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vừa vặn nhiều cái nhiệm vụ, sao lại không làm, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Dịch Thiên Vân không có vội vã ra ngoài, mà là muốn ở chỗ này điều chỉnh phía dưới trạng thái, cộng thêm chuẩn bị kỹ càng vài thứ, đến lúc đó lại giết ra ngoài. Tốt, vậy ta trước hết ra ngoài. Thải tuyết một điểm đầu, không nghi ngờ gì, quay người liền rời đi trước, đang đi ra phòng giữa về sau. Còn đi chưa được mấy bước, liền thấy Thải Vân vội vã tới, thấy được nàng lúc, giận dữ nói, khó trách ta không gặp được ngươi, ngươi khẳng định muốn đi tiễn hắn rời đi nơi này a? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ lưu lại một khối hỗ trợ ngăn cản lục ma tộc, xem ra ta suy nghĩ nhiều quá đi thôi. Cho dù chết, chúng ta đều muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Thải Vân kéo nàng lại, liền đi ra phía ngoài, cũng không có thuyết phục Thải Tuyết thoát đi cái gì, có đôi khi sứ mệnh lớn tại hết thảy. Huống hồ bên ngoài thật đúng là không trốn thoát được, trừ phi trưởng lão làm cho các nàng đi bí mật thông đạo cái gì. Thải Tuyết há to miệng, suy nghĩ dưới, lại là không có nói gì nhiều, chợt hai người bọn họ cấp tốc đuổi tới tiền tuyến. Lúc này phía ngoài phong ấn đại trận đã bị một đám lục ma tộc chỗ vây quanh, đông đảo lục ma tộc đang điên cuồng công kích phong ấn đại trận, muốn đem nơi này kiên cố phong ấn đại trận cho phá đi. Tại đại trận bên ngoài không ngừng truyền đến từng đợt ba động, tạm thời còn có thể chịu đựng, chỉ là một mực bị công kích, nhất định không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Các ngươi bọn này nghiệt xúc phong ấn chúng ta lâu như vậy, lần này xem các ngươi còn có thể hay không chịu đựng. Lần trước để cho các ngươi chống đỡ chặn lại, lần này xem các ngươi làm sao ngăn cản. Ở bên ngoài, một vị lục ma tinh tôn, trên thân người mặc màu xanh biếc chiến giáp, mà hắn đúng vậy, lục ma chiến thánh tu vi đạt tới tinh quân hậu kỳ tu vi, trên cơ bản cùng lục ma thánh vương không sai biệt lắm cường đại, thậm chí một số phương diện so với lục ma thánh vương càng mạnh. Không tệ, lần trước chúng ta đánh giá thấp năng lực của các ngươi, lần này xem các ngươi còn thế nào ngăn cản. Một vị khác là lục ma thánh chủ, người mặc trường bào màu xanh lục, quỷ năng lượng tại bốn phía phiêu tán, ngoại trừ hai vị cường giả bên ngoài, còn lại bốn phía càng là có không ít cường đại tinh đại sư, tinh đại sư là chủ lực, không ngừng bài trừ lấy đại trận, hết thảy nhìn nguy cơ phía trước. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. cảm ơn cám bạn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.